Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, gặp lại Bạch Tiểu Nhã. 3/10, là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 3/120. Tiếng vang kịch liệt, lập tức hấp dẫn Phương Nguyệt lực chú ý. Quay đầu nhìn lại, Phương Nguyệt lập tức con người bỗng nhiên co vào. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, vẻ không dám tin, theo bản năng thốt ra. Không có khả năng, chỉ thấy vỡ ra bạch cốt quan tài. Hắn dây sắt kết nối đầu nguồn, là một cái tóc dài thiếu nữ. Một đầu đen nhánh tóc dài, cho dù ở mưa xối xả, bên trong, lại như hét và sâu đơ theo gió tung bay. Trên thân bốn phương tám hướng phát tán ra xích sắt, tất cả đều như sợi tóc quấn quanh lấy các loại quỷ dị. Chờ quỷ dị hóa thành huyết thủy, thuận dây sắt lưu trong cơ thể nàng. Kia thanh xuân đáng yêu gương mặt, liền chậm rãi mở hai mắt ra. Kia thình lình chính là Bạch Tiểu Nhã mặt. Bạch Tiểu Nhã, kia thình lình liền là Bạch Tiểu Nhã mặt, Bạch Tiểu Nhã thân thể. Phương Nguyệt sợ ngây người, liền chạy trốn đều quên, lăng lăng ở tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Lấy hắn nông cạn tri thức, đúng là không thể nào hiểu được hiện tại là tình huống như thế nào. Vì cái gì Bạch Tiểu Nhã sẽ xuất hiện ở đây? Vì cái gì bạch cốt trong quan tài bò ra tới người là Bạch Tiểu Nhã? Nếu như nàng là Bạch Tiểu Nhã, kia Bạch Đại Nhã đến cùng tính là thứ gì? Bọn họ đến cùng lại là quan hệ như thế nào? Còn có, đã Bạch Tiểu Nhã tại cái này, vậy nên như thế nào mới có thể đem Bạch Tiểu Nhã từ trong trò chơi cứu ra đến trong hiện thực? Trong lúc nhất thời, Phương Nguyệt đại não hiện lên vô số nghi vấn. Đối đầu óc của hắn mà nói, quả thực là cao phụ tải vận hành. Nhưng mà cơ hồ tất cả vấn đề đều không có một cái đáp án chuẩn xác, thậm chí phỏng đoán đều không có suy đoán phương hướng. Nếu là Hàn đại nhân hoặc là thanh thần tại cái này, nói không chừng còn có thể giúp mình phân tích phân tích. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng là chỉ dựa vào chính Phương Nguyệt, hắn là nghĩ bể đầu đều nghĩ mãi mà không rõ. Bạch cốt trong quan tài vì cái gì nhảy ra cái Bạch Tiểu Nhã? Liền tựa như hiện thực cùng trò chơi giới hạn, lập tức mơ hồ, cho đến nay, ngoại trừ tấm da dê, Bạch Tiểu Nhã ký hồn ngọc bội bên ngoài, còn giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hiện thực cải biến trò chơi ví dụ. Mà lại hai cái này, cũng đều là vật phẩm, là tại Phương Nguyệt hiểu rõ bộ phận chân tướng tình huống dưới, có thể tiếp nhận sự tình. Nhưng vấn đề là, hiện tại đứng tại trước mắt, là Bạch Tiểu Nhã, là người sống sờ sờ a. Một người, là thế nào bị bóc ra hiện thực, bị nhốt ở trong game, còn bị nhét vào bạch cốt trong quan tài. Loại này thủ đoạn thông thiên, để Phương Nguyệt từ đáy lòng cảm thấy kinh dị cùng kinh khủng. Ý vị này, trong trò chơi lực lượng, có thể trực tiếp ảnh hưởng hiện thực, trong trò chơi một ít tồn tại, là có thủ đoạn trực tiếp chơi chết trong hiện thực người chơi. Đây là vượt ngang lưỡng giới lực lượng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phương Nguyệt cẩn thận hồi ức bạch cốt quan tài cùng Bạch Tiểu Nhã khả năng thành lập liên hệ. Duy nhất có thể nghĩ tới, liền là Bạch Tiểu Nhã là ở vào một trạng thái đặc biệt, bị vây ở trong trò chơi, sau đó bị Phượng Hoàng tổ chức bắt lấy làm thí nghiệm. Bạch Tiểu Nhã thân thể bị nhét vào một cái xa lạ linh hồn, biến thành Bạch Đại Nhã, mà chân chính Bạch Tiểu Nhã không biết tung tích. Phương Nguyệt vốn cho rằng Bạch Tiểu Nhã linh hồn còn bị vây ở Phượng Hoàng tổ chức dưới mặt đất cứ điểm bên trong, hiện tại xem ra, nàng hẳn là bị làm thành quỷ vật. Cái kia thanh răng cưa cốt kiếm, nguyên lai, đó chính là Bạch Tiểu Nhã, đó mới là Bạch Tiểu Nhã. Bạch cốt quan tài tồn tại chính là răng cưa cốt kiếm. Hiện tại Bạch Tiểu Nhã là từ bạch cốt trong quan tài đi ra. Khả năng duy nhất liền là răng cưa cốt kiếm liền là lấy Bạch Tiểu Nhã linh hồn luyện chế. Phương Nguyệt hai mắt dần dần đỏ bừng, phẫn nộ để toàn thân hắn đều đang phát run. Phương Nguyệt không chỉ có triệt để dừng bước, ngược lại còn từng bước một hướng Bạch Tiểu Nhã phương hướng đi đến. Phượng Hoàng tổ chức trốn. Phương Nguyệt bước chân dần dần tăng tốc, Trong tay hai mét hắc đao dần dần thành hình. Bọn hắn làm sao dám, mau trốn a. Đồ đần, dưới chân tốc độ cực nhanh. Đạp ảnh mà đi, Phương Nguyệt thân ảnh cơ hồ hóa thành quỷ mị. Vọt tới, ngoặc kép chấm chấm, làm ra loại chuyện này. Nổi giận bên trong, Phương Nguyệt cơ hồ mất lý trí cuồng hống lấy vọt tới. Nhưng nhân tài vừa vọt tới một nửa. Bành, một tiếng bạo hưởng, Phương Nguyệt thân hình một cái chớp mắt dừng lại. Vô hình khí lãng nổ tung đồng thời. Hắn làm sao xông tới? Liền là làm sao bị đánh bay ra ngoài? Trừ 3999. Tại hạ một viên giọt mưa rơi vào trên người trước. Dạ Chi hô hấp, điên cuồng nâng lên Phương Nguyệt huyết tuyến. Tại Phương Nguyệt bị lực lượng cuồng bạo đánh cho đến bay rớt ra ngoài thời điểm. Máu của hắn tuyến miễn cưỡng duy trì hơn 10 điểm tơ máu trên dưới đang phập phồng. Mưa đêm, sớm đã đến, mưa xối xả, cấp bậc, loại trình độ này, mưa đêm, đã nhanh đến, Dạ Chi hô hấp, hạn mức cao nhất, những cái kia trốn ở có chút mưa rột hoàn cảnh quỷ dị hoặc là nhân loại. Tại, mưa xối xả, bên trong, tất cả đều bị lâm thành cái sang, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mà như là, mưa đêm, tiếp tục tiến hóa, từ, mưa xối xả, tiến giai đến, lệ vũ, như vậy toàn bộ Thanh Ti huyện, tất cả mọi người sẽ bạo chết tại, lệ vũ, phía dưới, bởi vì, nhân loại kiến trúc chất liệu, là không phòng được, lệ vũ, đó là một loại hủ thực chi vũ, có thể xuyên thấu bất luận cái gì chất liệu trở ngại. Trực kích phạm vi bên trong bất luận cái gì vật sống. Chỉ có phi thường cấp cao trận pháp có thể miễn cưỡng phòng ngự. Khả năng kiên trì bao lâu? Liền không nhất định. Lệ vũ, lướt qua, không có một ngọn cỏ. Huyết vũ, về sau, sinh linh tĩnh mịch. Đây mới là, mưa đêm, chân chính kinh khủng địa phương. Đến, lệ vũ, cái kia cấp bậc, mưa đêm, là chân chính chỉ có. Vũ cấp, mới có tư cách đứng tại trong mưa. Những người khác ngay cả một giây đều đứng không vững. Mà tới được, huyết vũ, cấp bậc, không phải đỉnh cấp vũ cấp cường giả. Cũng là vạn vạn không dám đụng vào. Đó là chân chính trên ý nghĩa thiên tai. Ngoại trừ tranh thủ thời gian rút lui phạm vi bên ngoài. Không có chút nào những biện pháp khác. Dòng sông lịch sử bên trên. Bởi vì, mưa đêm. Mà hủy diệt thành trấn thôn trang, chính là đến quốc gia, đều nhiều vô số kể. Mà bây giờ, Thanh Ti huyện trên không kia mảnh mây đen, tựa hồ đang hướng phía cao cấp hơn. Mưa đêm, giai đoạn, tiến hóa mà đi, mặt đất bắt đầu dần dần xuất hiện phi thường nhạt, vô cùng nhạt mấp mô giọt mưa trạng hố nhỏ. Thình lình, mưa đêm, tại dần dần hướng, lệ vũ, tiến giai dấu hiệu một trong. Nếu như, mưa đêm, thuận lợi tiến giai, kia toàn bộ Thanh Ti huyện, đem không người còn sống. Mà tại, mưa đêm, dần dần biến hóa đồng thời, bay rớt ra ngoài Phương Nguyệt, phịch một tiếng, đâm vào trên đại thụ, đầu váng mắt hoa đồng thời, vừa mới nâng lên huyết tuyến, cũng lập tức ép trở về hơn 10 điểm. Nhanh cắn thuốc, tại sao muốn lên a? Ta còn không tiêu hóa đâu. Sinh khí khí, tấm da dê cấp hống hống văn tự, tại não hải hiển hiện, Phương Nguyệt lập tức xuất ra 100 viên thuốc, cả bình chút xuống, tơ máu cái này mới miễn cưỡng về lên một chút, không như vậy nguy cơ, tấm da dê tựa hồ còn có chút tức giận, trách cứ muốn nói Phương Nguyệt vài câu, nhìn Phương Nguyệt lại muốn đứng lên, dọa đến nàng lập tức từ trách cứ biến thành thuyết phục. Đừng, đừng xúc động, vật kia quá mạnh. Chỉ có chờ ta tiêu hóa xong, kim thạch, chúng ta mới có phần thắng. Phương Nguyệt nghe vậy, giờ khóc giờ cười, vừa rồi hắn là đầu phát nhiệt, mất lý trí, hiện tại người đều kém chút chết rồi. Đã sớm tỉnh táo lại, chú ý công chúng hiệu, thư hữu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ, yên tâm đi, ta sẽ không xúc động, chúng ta bây giờ liền rút lui. Bạch Tiểu Nhã. Vật kia sẽ chủ động công kích ta. Cho nên nàng là ngay cả Bạch Tiến Tiểu Nhã ký ức cũng không có. Chỉ là đơn thuần quỷ dị thôi. Không sai. Mọc ra Bạch Tiểu Nhã ngoại hình quỷ dị mà thôi. chỉ có nghĩ như vậy, mình mới hạ thủ được. Chờ, ta sẽ cho ngươi một cái giải thoát. Phương Nguyệt hướng Thanh Ti phương hướng nhanh chóng thối lui mà đi. Nhưng cũng không phải là chạy cùng Hàn đại nhân bọn hắn tụ hợp, mà là chuẩn bị đi trước một địa phương khác. Vì cái gì? Ta không giết chết hắn. Bạch Tiểu Nhã thần sắc mang theo tựa hồ có 7 phần mê mang, 3 phần hoang mang, liền tựa như tại vừa rồi tất sát xuất thủ bên trong, trong tiềm thức có một thanh âm tại không để cho nàng chuẩn hạ sát thủ, mà là đem mục tiêu bắt được đồng dạng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư